cũng may Long Mông Bảo Tượng khí cùng Thiên Ma đấu khí của A Đơ đều là tâm pháp nổi danh trên kỳ công đấu khí bảng, chênh lệch cũng không phải quá lớn, rốt cục cũng bị hắn trấn áp xuống. Phẫn nộ quát: "A Đơ, ngươi làm gì vậy? Bọn họ cũng không có ác ý, sao ngươi lại muốn ra tay giết người?" A Đơ chớp chớp mắt, có vẻ ủy khuất vạn phần, nhỏ giọng nói: "Bọn họ không có ác ý nhưng người ta có mà. Không đoạt thú cưới của bọn họ, làm sao chúng ta có thể đi tới bộ lạc Vương Đình? Ngươi thật là ngang ngược." Trương Đức Bưu cũng không dám răn dạy nàng quá đáng. Tiểu yêu nữ này một phút trước còn cười nói thản nhiên, vậy mà nói trở mặt liền trở mặt ngay. Không hổ là thánh nữ Tà Linh Thần Miếu, nếu chọc nàng tức giận, không khéo nàng ra tay giết chết mình cũng nên. Hắn quay đầu hướng năm người nọ, lúng túng cười nói: "Năm vị bằng hữu, chúng ta cũng muốn đi đến bộ lạc Vương Đình, các ngươi xem, có thể cho chúng ta mượn hai con thú cưỡi." "Được, được." Thiếu niên cưỡi ô truy thú nọ lập tức đồng ý, trong lòng vẫn còn sợ hãi, vội vàng nhảy xuống ô truy thú, hướng đồng bạn mình nói: "Logan, ngươi cũng xuống đi, cho bọn họ mượn tật phong thú của ngươi. Chúng ta chỉ mượn tạm thôi, tới bái chiêm Vương Đình sẽ trả lại cho các ngươi." Trương Đức Bưu thiện ý an ủi bọn họ một câu, hướng A Đơ nói: "Bọn họ cũng đi tới bộ lạc Vương Đình, ngươi đi cùng với bọn họ là được, ta còn có việc, chúng ta chia tay ở đây đi." Đi cùng A Đơ đến bộ lạc Vương Đình, đợi đạo sư Simon chữa trị hết cho đại tế ti Mai Hughes, chẳng phải mình tự tìm đường chết sao? Bởi vậy Trương Đức Bưu cấp bách nghĩ cách rời khỏi yêu nữ này. "A Man ca ca, ngươi muốn vứt bỏ người ta sao?" A Đơ ôm chặt tay hắn, cầu khẩn nói: "Bọn họ nhìn không giống người tốt, ngươi không có ở đây, vạn nhất bọn họ làm chuyện xấu đối với người ta thì sao?" Trương Đức Bưu thiếu chút nữa hộc máu, hận không thể bạo phát ngay tại chỗ: "Bà cô nhỏ, đừng có gọi ta là A Man ca ca, lão tử với ngươi không thân thiết đến như vậy." Đương nhiên những lời này hắn không dám thốt ra khỏi miệng. Bà cô nhỏ này dùng một chưởng đánh nát thập lục cấp phục hợp ma pháp phong lôi luyện ngục của Thái ca, làm cho tinh thần lực của Thái ca hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, man tử đến giờ vẫn nhớ kỹ. Vạn nhất chọc giận thánh nữ đại nhân, tiểu nữ nhân nọ một chưởng đánh xuống, đồng chí A Man chẳng phải sẽ hy sinh anh dũng sao? Năm người nó cũng vội vàng cầu khẩn, nói: "Vị đại ca này, hay là ngươi cũng ở lại đi nhé." Vị kiếm đấu sĩ Logan nhìn A Đơ một chút, nuốt nước miếng, nức nở nói: "Vạn nhất trên đường vị cô nương này nghĩ chúng ta định làm chuyện xấu với nàng, chẳng phải chúng ta chết cả sao?" Trương Đức Bưu bất đắc dĩ, nếu hắn vẫn cương quyết rời đi, nói không chừng A Đơ sẽ lập tức trở mặt, làm thịt mình, đành phải ngồi trên ô truy thù, để A Đơ cưới tật phong thù. Đội trưởng đoàn mạo hiểm thì ngồi cùng một chỗ với ma pháp sư, Logan ngồi cùng với kiếm sĩ kia. Bảy người đều mang tâm tư riêng, đi về phía bộ lạc Vương Đình. Trên đoạn đường đi, Trương Đức Bưu cùng đám người Logan trở nên quen thuộc. Nữ Simon có một cái tên dễ nghe, Fixer Manti, cùng ma pháp sư Judo Manti là anh em. Hai gã kiếm dĩ Logan cùng Kê là anh em thân thiết. Còn thiếu niên hành xử lão luyện Man Lazen là đội trưởng của bọn hắn. "A Man, ngươi thật lợi hại." Man Lazen đầy vẻ hâm mộ, cười nói: "Lúc nãy thật sự muốn dọa chết ta mà, nhưng ngươi có thể thản nhiên tiếp được một trưởng ấy, tu vi thực sự cao thâm." Trương Đức Bưu cười khổ trong lòng: "Tiểu yêu nữ nó cũng không muốn giết các ngươi, căn bản không xuất toàn lực, nhiều nhất chỉ có hai phần lực đạo. Nếu ta nói ra, chỉ sợ quá đả kích người khác." Hai anh em Logan cùng Kê cũng khen không dứt miệng, mặc dù bọn họ đều là kiếm đấu sĩ, nhưng trong mắt bọn họ, Trương Đức Bưu có thể tiếp được một trưởng đáng sợ của A Đơ, rõ ràng là cao thủ tu vi cao thâm hơn bọn họ. Trương Đức Bưu nhìn ánh mắt hâm mộ của bọn họ, trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Lúc trước, chính mình cũng đã từng hâm mộ những cao thủ như Man La Gen vậy, nhưng không biết từ khi nào, mình đã vượt lên trước những người này. Từng sùng bái người khác, biến thành người khác sùng bái mình, cảm giác đó chỉ có chính bản thân mình mới nhận thức rõ ràng. Thì ra mình cũng được coi là cao thủ, đương nhiên so với A Đơ, ta còn thua kém 108.000 dặm. Trong lòng Trương Đức Bưu cảm khái vạn phần, hướng bọn họ tỏ vẻ xin lỗi, nói, mới vừa rồi chuyện A Đơ, thật sự xin lỗi. Không có gì, không có gì. Man La Gen vội vàng khoát tay, trong lòng có chút cảm giác không đúng, ngay cả nữ nhân của mình cũng không dạy dỗ được, cao thủ như ngươi cũng thật sự uất ức. Trong lòng năm người, Trương Đức Bưu cùng A Đơ thân mật ở chung một chỗ, không phải là một đôi tình lữ con nhà quý tộc bỏ trốn thì là gì? Sở dĩ bọn họ nghĩ vậy chủ yếu vì A Đơ có một loại khí chất cao quý tinh khiết tự nhiên, về phần Trương Đức Bưu cao to vạm vỡ thì trở thành chàng trai bất lương bắt cóc cô gái quý tộc. Bọn họ hồn nhiên không biết rằng Man Tử mới là chàng trai đáng thương cô gái bất lương uy hiếp. Man La Gen, các ngươi đi đến hoang mạc thần vẫn săn ma hạch vương cấp ma thú sao? Nói đến cũng thật xui xẻo. Man La Gen nhắc tới việc này liền tức giận không thôi. Cả dạn nói, hoang mạc thần vẫn không biết xảy ra chuyện gì. Xuất hiện hai con ma thú mạnh mẽ dị thường, giết sạch những con ma thú khác. Hại chúng ta không thu hoạch được chút gì. Kê cũng cả giận nói, chúng ta đang công kích một con hoang mạc bạo hùng đơn lẻ. Mắt thấy bạo hùng sắp chết, vậy mà con cọp cánh dài kia bay lại, cắn chết bạo hùng. Sau đó một con chó lớn chạy lại, tha bạo hùng đi mất. Con cọp nọ trước khi đi còn đánh giám một câu, có gan dám cũng thái ca tranh giành thức ăn à. Cả hoang mạc thần vẫn không ai không biết. Nó bay nhanh quá nên ta không nghe được hết câu nó nói gì. Sau đó chúng ta lại đi đến địa phương khác. Không ngờ một con ma thú cũng không tìm thấy. Khẳng định bị hai con ma thú này ăn mất rồi. Một bên, ma đạo sư Aluzo Manti sắc mặt ngưng trọng, nói, có thể mở miệng nói chuyện. Chắc chắn không phải vương cấp ma thú bình thường, khẳng định cấp bậc rất cao, có thể là dị chủng từ thời đại hoang dã. Loại ma thú này không phải chúng ta có thể đối phó được. Khi trở về chúng ta phải xin trưởng lão thần miếu ra tay, diệt trừ hai mầm họa này. Trương Đức Bưu nghe xong trố mắt ra nhìn, qua ngữ khí thì biết, làm ra loại chuyện này đương nhiên chính là hai tên chết tiệt Thái Ca cùng Tiểu Hắc. Bất quá hai tên hỗn đản này, một tên thì đang trong quá trình tiến hóa, một tên tự nhốt mình vào không gian giới chỉ, sống chết cũng không ra được. Cho dù toàn bộ trưởng lão thần miếu Ngân Nguyệt Cự Lang xuất động thì có thể làm gì được chứ? Sợ rằng bọn Man La Gen còn không biết, một gã trưởng lão thần miếu của bọn họ đã bị Tiểu Hắc cắn chết. Trên đoạn đường đi, Trương Đức Bưu vẫn như trước, không chút nào bỏ qua tu luyện. Long Mông Bảo Tượng Quyết đã tu luyện đến tầng thứ hai. Hắn có thể nghe thấy âm thanh đấu khí lưu động trong cơ thể người khác. Hai người kê cùng lâu gơn là nhị cấp kiếm đấu sĩ. Đấu A Đơ kinh khủng nhất. Đấu khí của nàng mênh mông trong cơ thể, giống như biển rộng, sâu không lường được. Ngẫu nhiên trong biển cuộn lên từng cơn gió lốc, giống như phong ba bão táp, ầm ầm rầm rộ. Về phần bản thân Trương Đức Bưu, đương đương với kê và lâu gơn, thậm chí chó chút không bằng. Nhưng man đấu khí của hắn rất nặng, giống như thủy ngân đang lưu động, ẩn chứa lực bạo phát thật lớn. Nếu chỉ xét điểm đó, A Đơ cũng có chỗ thua kém hắn vài phần. Đám người Man La Gen hình như cũng hiểu được điểm tốt của việc tu luyện tinh thần lực. Tốc độ vận chuyển đấu khí của bọn họ không chậm hơn ta chút nào. Trương Đức Bưu nghe xong cảm thấy kỳ quái. Đấu khí của ba người Man La Gen cùng kê, lâu gơn vận chuyển với tốc độ cực nhanh. Xem ra tinh thần lực hẳn cũng đã đạt tới trình độ rất cao. Chẳng lẽ bọn họ cũng biết bí mật theo lời lão bên nói, cho nên tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như vậy? Trương Đức Bưu nói ra nghi hoặc trong lòng. Man La Gen sang sảng cười nói, tinh thần lực có thể làm tăng tốc độ tu luyện, chuyện này sớm đã không còn là bí mật trên thảo nguyên. Bất quá, tốc độ đề thăng tinh thần lực cũng có hạn độ, không thể tăng lên vô hạn. Nhiều nhất chỉ có thể tăng lên gấp trăm lần tốc độ tu luyện. Cho nên đại bộ phận mọi người lựa chọn cùng vương cấp ma thú ký kết ma sủng khế ước, chia sẻ tinh thần lực của ma sủng. Chỉ cần tinh thần lực đạt đến chuẩn thập cấp ma pháp sư là được. Tinh thần lực càng cao đối với chiến sĩ căn bản cũng vô dụng. Kê cười nói, chúng ta đã ký kết ma sủng khế ước từ rất sớm, như vậy quá trình tu luyện có thể rút ngắn được một nửa. A Mam, ngươi vẫn chưa có ma sủng sao? Trời ạ, tu vi của ngươi sao lại cao đến như vậy? rốt cuộc ngươi tu luyện như thế nào? Trong lòng Trương Đức Bưu càng thêm nghi hoặc, dựa theo lời Man La Gen nói, tinh thần lực chỉ có thể tăng tốc độ lên 100 lần, như vậy xem ra đem tinh thần lực tăng đến mức độ sao sẽ không có điểm hữu dụng. Nhưng lão bên biết rõ như vậy vẫn đem tinh thần lực của mình tăng cường đến mức độ ma đạo sư, vẫn luôn chuyên cần rèn luyện. Lão già thành tinh kia vẫn chưa từng nói qua tinh thần lực đến tu vi thập cấp ma pháp sư sẽ không có chỗ dùng. Lão bên không có đây, không có biện pháp thỉnh giáo hắn. Bất quá, nơi này không phải còn có một cao thủ sao? Trương Đức Bưu thúc nhanh thú cưỡi, chạy song song với Ada. Cô gái này đang cùng nữ Simon Fick-Iermanti nói chuyện gì đó. Khi thấy hắn chạy đến, gương mặt tươi cười có chút đỏ lên. Hai cô gái đang nói chuyện lập tức im lặng. Simon Fick-Ier là một cô gái béo ú, cực kỳ hào sảng, không có bao nhiêu tâm cơ, đã đem chuyện không thoải mái lúc đầu vứt đi đâu mất. Trong trước mắt đã trở thành chị em tốt với Ada, không chuyện gì không nói. Trương Đức Bưu đem nghi hoặc của mình nói qua một lần, Ada khẽ nhíu mày, nói, chiến sĩ bên ngoài đã xuống dốc đến mức này rồi sao? Ngay cả tác dụng của tinh thần lực cũng không biết. Ký kết khế ước cùng ma sủng, đương nhiên có thể đề thăng tinh thần lực nhất thời, chỉ là khi đạt đến trình độ đấu khí hóa hình, tu vi sẽ rất khó tiến bộ. Đám người Man La Gen cũng vội vàng chạy lại đây, hỏi, tại sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 66, vào nhầm chiến trường. Trương Đức Bưu không khỏi tập trung tinh thần, chỉ sợ nghe sót một chữ. Dù sao so với bên La Dơn, Ada là một cao thủ còn lợi hại hơn nhiều. Bên La Dơn cũng không nói rõ ràng dụng của tinh thần lực ở mức độ cao, chỉ sợ là bởi vì chính hắn cũng ở vào giai đoạn tìm kiếm, mà Ada đã có thể sử dụng một cách hữu ích rồi. Tà linh thần miếu nơi vực sâu ma vực, từ vạn năm nay không hề trải qua chiến tranh, không giống các nước trên đại lục. Cứ qua mấy trăm năm lại trải qua một lần chiến tranh thay đổi vương triều, rất nhiều nền văn minh đều đánh mất trong chiến tranh. Vực sâu ma tộc không có chiến loạn quấy nhiễu, bọn họ tích lũy học thuật, chắc hẳn đã đạt tới trình độ kinh khủng. Ada là thánh nữ tà linh thần miếu, nàng thừa kế truyền thừa thần miếu, về phương diện tu luyện đấu khí hoàn toàn có thể nói là một đại hành gia. Tinh thần lực quả thật có thể gia tăng tốc độ tu luyện, nhưng đó cũng không phải là chính yếu. Điểm mấu chốt nhất của nó là từ cảnh giới đấu khí như sơn trở về sau, không thể không cần đại lượng tinh thần lực chống đỡ. Ada cười nói, các ngươi có thể không rõ cái gì gọi là đấu khí hóa hình. Điều kiện tiên quyết của đấu khí hóa hình chính là tinh thần lực hóa hình. Tinh thần lực nhất định có thể ngưng tụ thành thực chất, đấu khí mới có thể hóa hình thành công. Ký kết kế ước cùng vương cấp ma thú, tất nhiên có thể rút ngắn quá trình tu luyện tinh thần lực. Nhưng sau khi ký kết khế ước, tỷ lệ tiến hóa của ma sủng giảm đi rất nhiều, gần như không có khả năng tiến hóa, làm hạn chế sự phát triển sau này. Nguyên nhân xác suất ma sủng tiến hóa cực thấp, chủ yếu bởi vì nó cùng chủ nhân chia sẻ tinh thần lực, mà tinh thần lực tăng trưởng trên diện rộng mới là điều kiện cần thiết để ma thú tiến hóa. Tất nhiên, cũng có tinh thần lực chủ nhân so với bản thân ma sủng cao hơn nhiều, vì thế nảy sinh tình huống ma sủng tiến hóa cấp tốc. Chẳng qua loại tình cảnh như thế quả thật hiếm hoi, thỉnh thoảng xuất hiện trên người ma pháp sư. Ví dụ như Thái Ca, chủ nhân cũ của nó là một vị thánh ma đạo sư, tuổi của Thái Ca cũng không lớn, gần đến 110 tuổi, tính theo tuổi thọ kim quang tên nó còn chưa trưởng thành, sở dĩ bây giờ trở thành là thập lục cấp vương cấp ma thú, nguyên nhân chính là do thánh ma đạo sư đem tinh thần lực bản thân chia sẻ cho nó. Trương Đức Bưu nghe đến đó, không khỏi thầm nhủ may mắn, lúc trước không có ham muốn tiện nghi nhất thời, cùng Thái Ca ký kết khế ước ma sủng, nếu không chẳng những làm hạn chế khả năng tiến hóa của Thái Ca, hơn nữa tương lai cũng hạn chế sự phát triển của chính mình. Lúc đầu bên La Dơn khiến cho ta đi tinh viện nghiên cứu học tập, rèn luyện tinh thần lực, mà không phải trực tiếp ký kết khế ước với một vương cấp ma thú, chỉ sợ cũng chính vì nguyên nhân này. Nói vậy, lão nhân này đối với ta thật sự cũng không tệ. Đám người Man La Gen thần sắc buồn bã, nếu như theo lời Ader nói là thật, Như vậy cảnh giới đấu khí như sơn chính là cực hạn của bọn hắn rồi. Trừ khi ma sủng bọn họ có thể liên tục tiến hóa, nhất cử trở thành thập lục cấp vương cấp ma thú hoặc hơn nữa, chẳng qua khả năng này cực kỳ nhỏ bé. Mặc dù ô truy thú của Man La Gen này là thập cấp, khả năng tiến hóa 3 lần liên tục vô cùng nhỏ. Từ điểm này có thể nhìn thấy được, hướng dẫn của danh sư đối với người tu luyện đấu khí trọng yếu đến mức nào. Một người thường xuyên tìm tòi lung tung sẽ đi theo đường vòng, thậm chí không có cách nào quay đầu lại nữa. Trên hành trình tu luyện, đi nhầm một bước, sẽ không có khả năng lần nữa làm lại từ đầu. Đồng thời cũng nói lên rõ ràng, vì sao thánh địa võ học cùng thần miếu có thể bồi dưỡng được nhiều nhân tài như vậy. Nguyên nhân chính vì bọn họ đã có kinh nghiệm tích lũy hơn ngàn năm, đệ tử của bọn họ được đi đường ít quanh co, tu vi tăng trưởng tự nhiên sẽ nhanh hơn, đương nhiên tiền đồ so với những người khác càng thêm rộng mở. Phích y ơ man ti nhìn thấy sắc mặt đồng đội ảm đạm, đột nhiên cười nói, đội trưởng, các ngươi nghĩ những việc này có ích lợi gì? Trên thảo nguyên nhiều người như vậy, chân chính đạt tới đấu khí hóa hình có được mấy người? Người đạt tới cảnh giới đấu khí như sơn cũng không nhiều. Các ngươi thật sự nghĩ rằng bản thân mình có thể trở thành cao thủ như vậy sao? Đám người Man La Gen tỉnh ngộ, cười to nói, Phích y ơ giáo huấn rất đúng, chúng ta cũng không phải thiên tài tuyệt thế, tư chất chỉ là tốt hơn một chút so với người thường, đời này có thể đạt tới cảnh giới đấu khí như sơn, cũng đã là bá chủ hùng bá một phương rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trương Đức Bưu cũng cười nói, Simon nói cũng không sai, cho dù cả đại lục ai ai cũng biết những tri thức này của Adder, như vậy thì sao chứ? Có bao nhiêu người có thể đem tinh thần lực bản thân luyện đến cảnh giới ma đạo sư thậm chí thánh ma đạo sư? Cho dù có cấp người bình thường một quyển đấu chiến thắng quyết thần kỳ nhất, gặp phải người tầm thường vô vi, cuộc đời này vẫn là tầm thường vô vi. Nếu như ma đạo sư trong vạn người có một, như vậy thánh ma đạo sư chính là một trong trăm vạn, một trong ngàn vạn. Hơn nữa đấu thánh cùng kiếm thánh có được tinh thần lực giống như thánh ma đạo sư lại càng thêm hiếm hoi. Bọn họ mỗi một người đều là truyền thuyết trong lịch sử, mà trong lịch sử mờ mịt, hàng vạn tỷ chúng sanh, chân chính có thể trở thành người trong truyền thuyết, có thể được mấy người. Trong những người Trương Đức Bưu quen biết, có khả năng trở thành truyền thuyết, e rằng chỉ có hai người bên La Dơn cùng Adder mà thôi. Adder chính là nhờ vào tà linh thánh điển cùng trí tuệ vực sâu ma tộc tích lũy ngàn năm, còn bên La Dơn nhờ vào bản thân hắn tài hoa hơn người. Lão đầu đáng khinh kia, khởi đầu từ khu dân nghèo, trong quá trình lăn lộn giang hồ, dựa vào một mớ đấu khí tâm pháp nhị lưu, tam lưu lừa gạt trộm cắp được, sáng tạo ra công pháp thần kỳ không thua kém trên công pháp trên kỳ công đấu khí bảng, chỉ như vậy cũng đủ để lưu tên mình lại trong lịch sử. Lão bên mới chân chính là tuyệt thế kỳ tài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để lão bên trở thành truyền thuyết lịch sử, lão đầu hư hỏng này sinh thời sẽ không bị trời phạt. Bên La Dơn, bại hoại đến mức không còn thiên lý rồi. Đám người Man La Gen đối với kiến thức đấu khí hóa hình trở nên không còn hứng thú, nhưng Trương Đức Bưu lại hăng hái bừng bừng, tiếp tục hướng tới Adder hỏi. Adder không hề giấu giếm, thánh nữ này ngoại trừ tính tình có chút cổ quái, nhưng cũng không keo kiệt, làm cho Trương Đức Bưu thu lợi rất nhiều. Phương diện kiến thức đấu khí hóa hình, quả thật có thể viết thành một quyển sách lớn trăm vạn chữ. Kiến thức đó mặc dù hiện tại hắn còn không dùng tới, nhưng chắc chắn trong tương lai sẽ giúp hắn ít đi đường vòng rất nhiều, đây cũng tài phú vô cùng chân quý. Trương Đức Bưu có chút khó xử. Ban đầu hắn dự định đơn thuần và tà ác là đem thánh nữ tới hang rồng, giao cho cự long làm bữa ăn ngon. Bây giờ mới phát hiện thực ra Adder cũng là một người không tệ, nhưng nếu như nàng phát hiện ra mình chính là cái kẻ trộm sách kia, nhất định sẽ trở mặt truy sát. Bản tính người Nam Cương có ơn tất báo, mặc dù Trương Đức Bưu đôi khi cũng rất tà ác, nhưng trong lòng tự có một cái cân thiên bình để cân nhắc chuyện thị phi. Cùng lắm thì đem nàng đưa đến Bái Chiêm Vương đình ta lập tức rời đi, sau này lẩn trốn thật xa, cũng sẽ không thấy lại nàng nữa. Nghĩ tới đây, thế nhưng trong lòng Trương Đức Bưu có một chút nhàn nhạt không đành lòng, không khỏi cả kinh, không phải ta có tình cảm với tiểu yêu nữ rồi sao? Lão tử là người Nam Cương, chỉ yêu thích phụ nữ cao to cường tráng mà thôi. Phía trước trên thảo nguyên, thành trì bái chiếm vương đình hùng vĩ trong tầm mắt, A Đơ nghiêng đầu nhìn hắn, thản nhiên cười nói, chúng ta nên tách ra. A Man, tương lai ngươi sẽ đến vực sâu gặp ta chứ? Trương Đức Bưu nhảy xuống ô truy thù, cười to nói, gặp, đương nhiên gặp rồi. Nhưng trong lòng yên lặng nói, lần chia tay này, chính là vĩnh biệt, đừng nghĩ lão tử đi tà linh thần miếu chịu chết. Trương Đức Bưu đang định rời đi, đột nhiên nghe tiếng kèn truyền đến ngân nga một hồi, sau đó tiếng chuông lanh lảnh mênh mông. Đám người Man La Gen sốc dậy tinh thần, chỉ thấy trên thảo nguyên đột nhiên trào ra thiên quân vạn mã, chia ra làm hai toán phe cánh, đằng đằng sát khí. Bên trái là thuần sắc lang kỵ cấm quân, bên dưới ngân nguyệt cự lang đi tới đi lui không yên, mũi phun ra khói. Kỵ sĩ trên lưng sói toàn thân mặc giáp lớn, mặt nạ gắn chặt vào mặt, vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt hàn quang lóe sáng. Bên phải thú cưỡi lại quái lạ, hùng lang hổ báo, không gì không có, mặc dù là quân hỗn tạp, nhưng không có chỗ nào mà không phải là chức nghiệp giả cao cấp. Hai toán nhân mã cũng chia làm ba phương trận, ma pháp sư, kiếm sĩ cùng xây mừng, nhịp trống nặng nề truyền đến, lay động tâm linh, đại chiến hết sức căng thẳng. Mà bảy người bọn Trương Đức Bưu đang sắp trở thành tiêu điểm ở giữa trung tâm chiến trường. Đám người Man La Gen nhìn nhau biến sắc, sắc mặt xám ngoét, lẩm bẩm nói, bát tờ vương cuối cùng đã động thủ với thần miếu rồi sao? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Phích Y ơ ngỡ ngàng nhìn lại đồng đội mình, bất lực nói, ta là người mang thần chức thần miếu, A Lu Dâu Ca Ca lại nhậm chức trong quân bát tờ vương, chúng ta nên giúp thần miếu hay là bát tờ vương? Trương Đức Bưu cấp tốc cởi bỏ bọc lụa trắng trên bích tỳ đao, trầm giọng nói, người nào cũng không giúp, trước tiên chúng ta phải giúp chính mình, có thể giữ được mạng sống trên chiến trường rồi nói sau, mặc kệ là ai, chỉ cần đến gần chúng ta, giết không tha. Đám người Man La Gen nhất thời tỉnh ngộ, vội vàng bày ra trận hình phòng ngự, đem xây mượn cùng ma đạo sư bảo vệ ở bên trong, kêu lên, A Man nói đúng, chúng ta lại ở giữa trung tâm chiến trường, đối mặt hai phía giáp công, bảo toàn tính mạng mình trước đã. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, cuộc chiến sử thi bát tờ vương. Cuối cùng ngươi cũng không nhịn được đã ra tay với thần miếu rồi. Trương Đức Bưu vừa mới bố trí vòng phòng ngự xong, đột nhiên nghe một tiếng thở dài truyền đến, âm thanh rất nặng áp chế tiếng trống trận ầm ầm, khắp nơi trên chiến trường có thể nghe thấy, giống như người nó đang nói bên tai. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy quân trận thần miếu ảo ảo mở ra một con đường, một con cửu đầu giao long vô cùng to lớn từ trong chậm chạp bò ra. Đầu rắn có phần giống rồng dựng thẳng lên cao mấy chục thước, ánh mắt sâu kín nhìn khắp cả chiến trường, tỏa ra một cỗ hơi thở mang áp lực chỉ hoang dã dị chủng mới có. Con cửu đầu giao long này hiển nhiên còn vị thành niên, chỉ mọc ra 5 cái đầu, trên đầu khớp xương lởm chởm, từng cái gai xương sau ót tạo thành hình dáng cây quạt, cái miệng tam giác to lớn mở ra, lộ ra cái miệng với hàm răng sắc bén đâm ngược. Đột nhiên 5 cái đầu đồng loạt vung lên, ô ô ô, tiếng giống to như rồng ngâm, nhất thời đem không khí sơ xác tiêu điều của chiến trường quét sạch, nhiều hơn một phần hơi thở cuồng dã của thời đại hoang dã. Khác với cự long chính là, đầu lưỡi cửu đầu giao long chính là lưỡi rắn chữ chi, loại ma thú này là do ma thú song đầu giao mãng tiến hóa mà thành, bất quá so với song đầu giao mãng cường đại hơn rất nhiều. Quanh thân ma pháp lực dâng trào kinh khủng, trên thảo nguyên mênh mông đột nhiên xuất hiện một quái vật to lớn như vậy, không khỏi làm người ta hoảng hốt nghĩ rằng mình đã đi vào chiến trường thần ma thời viễn cổ. Trương Đức Bưu nhìn thấy ở giữa đỉnh đầu cửu đầu giao long, một vị trưởng giả đầu đội vương miện thân mặc tử bào đang đứng, hai tay chống một thanh đại kiếm, ở giữa thân kiếm một màu hồng thuần túy, cuối chuôi kiếm khảm một cái mắt sói thật lớn. Mắt sói vẫn như vẫn đang chớp mở, rất có hồn, mà chuôi kiếm lại là một cái đầu sói, tượng trưng cho thân phận người nắm giữ. Âm thanh vang vọng đất trời vừa rồi đúng là từ lão giả này phát ra. Hắn chính là giáo hoàng đại nhân Ngân Nguyệt Cự Lang thần miếu chúng ta. Man La Gen tiến đến nói nhỏ bên tai Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu nhẹ nhàng gật đầu, làm cho hắn kinh ngạc thật sự chính là không ngờ giáo hoàng thần miếu Lang Vương lại là chiến sĩ, mà không phải Simon. Hắn suy nghĩ một lát, lập tức chợt hiểu ra rằng trên thảo nguyên, Simon tuy có địa vị cao nhưng lực cao kích lại không có bao nhiêu, chỉ có chiến sĩ có vũ lực vô cùng cường đại mới đủ tư cách đứng đầu thần miếu thống trị một phương. Giáo hoàng thở dài một tiếng, âm thanh rõ ràng lần nữa vang lên, chấn triệt toàn trường. Bát Tờ Vương, ngươi phản bội lại chính thần của mình, chẳng lẽ lại muốn binh lính của ngươi phản lại tín ngưỡng thần linh? Bây giờ ngươi đầu hàng vẫn còn kịp, sau khi đầu hàng thì ngươi vẫn là vua bái chiêm vương đình. Đầu hàng, ha ha ha ha. Trương Đức Bưu nghe thấy tiếng cười khí phách hào hùng ấy, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một quái thú to lớn khoác đầy tỏa giáp từ trong Bát Tờ Vương đi ra. Bốn cánh tay kéo theo bốn cây lang nha bổng to lớn vô cùng, lang nha bổng nhọn hoắt cày mặt đất thành cái rãnh dài hẹp sâu hơn nửa thước. Đây là một con cự thú Behemoth, là quái vật có sức mạnh đơn thuần chỉ thua cự long. Gọi nó là quái vật vì Behemoth tuy có hình dáng con người nhưng lại mọc ra bốn cánh tay, thân người đầu sói, miệng to nanh lớn. Gơ ảo u. Từ trong miệng cự thú Behemoth bắn ra một dòng khí tanh hôi, ồm ồm gào thét. Trương Đức Bưu phát hiện, Bát Tờ Vương đang đứng trên vai cự thú Behemoth, giống như một đứa bé. Nhưng thật ra vị Bát Tờ Vương này vóc người cực kỳ cao lớn, gần hai thước, chẳng qua so sánh với cự thú Behemoth thì có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Giáo hoàng đại nhân, không cần tiếp tục ấu trĩ như thế. Bát Tờ Vương trong tay mang theo một cây cự chùy tám cánh dài gần hai thước, rõ ràng là một loại vũ khí ma pháp, chớp động lam quang âm u, đầu chùy chậm rãi xoay tròn xung quanh chuôi chùy. Cự chùy của hắn cùng với Lang Vương chi kiếm trong tay giáo hoàng đều là vũ khí cấp truyền thuyết, chỉ có những nhân vật cao cao tại thượng như thế mới có thể có được loại vũ khí như vậy. Trương Đức Bưu tuy trong tay có bích tỳ đao sắc bén như vậy, nhưng so sánh với vũ khí cấp truyền thuyết thì vẫn còn thua kém rất nhiều. Bát Tờ Vương cất tiếng cười to, giáo hoàng đại nhân, nếu như ngươi là vua bái chiêm vương đình, còn có thể hy vọng có một thần miếu bao trùm trên cả đế vương sao? Ta chẳng những phải đánh hạ thần đàn thần miếu bộ lạc bái chiêm vương đình, mà còn phải đánh hết tất cả thần miếu trên thảo nguyên. Từ nay về sau, đại thảo nguyên nhất thống, thành lập một lục thượng thần quốc, thần miếu chỉ có thể ở dưới vua. Mà ta chính là... Bát Tờ Vương nhẹ nhàng phun ra một bãi nước bọt, nói, thần vương thống trị chư thần thảo nguyên. Bát Tờ này, thật sự là người có giá tâm. Trương Đức Bưu sắc mặt khẽ biến. Bát Tờ Vương bái chiêm vương đình tất nhiên đã nhận ra trở ngại lớn nhất khi thống nhất thảo nguyên chính là làm sao bao phủ vương quyền trên thần quyền. Chỉ có đánh hạ các thần đàn của thần miếu mới có thể thống nhất thảo nguyên. Nếu như Bát Lê Vương không thất bại, đây chính là cơ hội thống nhất thảo nguyên. Ta cùng hắn có lối suy nghĩ giống nhau, chẳng lẽ ta cũng như hắn, là kiêu hùng? Trương Đức Bưu khẽ lắc đầu, mặc dù hắn cũng nhận thấy muốn thống nhất thảo nguyên, trước hết phải thống nhất tất cả các lo. Dơ ra, giết, đột nhiên có tiếng trống trận đạt tới cao điểm, dồn dập đáng sợ, tướng sĩ hai quân đồng thời phát ra tiếng gầm giận dữ, như thủy triều dũng mãnh lao về phía trước. Chạy ngay phía trước không ngờ lại là Simon không có bao nhiêu lực công kích. Trong lòng Trương Đức Bưu thầm lấy làm kỳ lạ, đã thấy Simon vọt đến vị trí khoảng tầm bắn một mũi tên, chợt cùng lúc ném trụ tâu tôm cầm trong tay về phía trước. Trên không hiện lên một bóng đen như con quạ đè xuống, trụ tâu tôm đáp xuống mặt đất một cách quái gở, từng quầng sáng màu trắng bập bềnh phát ra từ trên trụ tâu tôm, nhanh chóng lan ra chung quanh. Quầng sáng này mất đi, lập tức sinh ra quầng sáng khác, cứ như thế liên tục không dứt. Simon nhanh chóng lùi lại, lang kỵ kiếm sĩ liền xông lên đầu tiên, chỉ thấy bọn họ nhảy vào trong quầng sáng của trụ tâu tôm, sát khí trên người đột ngột tăng lên dữ dội, các loại đấu khí tập trung lại một chỗ, xông thẳng lên trời. Ngân Nguyệt cự lang cùng thú cưỡi dưới sự trợ giúp của quầng sáng tâu tôm trong nháy mắt tốc độ đã tăng lên, gào thét chạy vào giữa chiến trường. Ba chạm vào nhau ầm ầm, máu thịt lập tức bay tứ tung. Ngay sau đó là quân đoàn ma pháp với các loại ma pháp từ trên không bay qua. Từng đạo ma pháp mang theo ánh sáng lòe loẹt rơi vào phía sau trận địa quân địch nổ không dứt. đây là thời đại chiến tranh ma pháp. Lúc này Trương Đức Bưu không có thời gian để chiêm ngưỡng quang cảnh chói lòa này. Hiện tại hắn cũng giống đám người Man La Gen, đều có chung mục đích là phải sống sót giữa cuộc chiến này. Trong 7 người bọn họ, chỉ có thánh nữ Ada vẫn là tâm tình ổn định, đối với thiên binh vạn mã đang xông tới cũng không thèm để ý. Trương Đức Bưu nhìn thấy nàng trấn định như vậy, tâm tình cũng ổn định lại, nhìn đại quân hai bên đang xông tới càng lúc càng gần, lại trêu ghẹo nói, thánh nữ đại nhân, ngươi cùng Phích Y ở trên đường đi đã nói gì thế? Thế nào mà thấy ta lại đỏ mặt? Ngươi mà không nói, ta chết sẽ không nhắm mắt. Ada cười khanh khách nói, Phích Y ơ nói, nếu ta tới thảo nguyên mua giày, tiểu mã, hay giày, tinh khiết bạch vân cho nữ đấu sĩ, có thể kêu ngươi trả tiền. Trương Đức Bưu không nhịn được cười ha ha, dùng sức dung bích tỳ đao lên, lưỡi đao dài hơn 3 thước nhất thời âm thanh vang xa. Các loại ma pháp trận trên thân đao đồng thời kích động, một đám phù văn quỷ dị phát sáng, cười nói, được thôi, chỉ cần có thể còn sống ra ngoài, ngươi muốn mua bao nhiêu đôi ta liền mua bấy nhiêu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, đấu khí hóa hình kỳ thật. Lúc ấy Phích Y ơ Manti cùng Ader đang nghiên cứu về cách làm giày cao thâm kia. Nữ xây mượn thảo nguyên mập mạp vừa nhìn đôi chân trần nhỏ nhắn của thánh nữ Ader vừa nói về chất lượng tốt nhất phải nói đến giày của bái chiêm vương đình chúng ta. Dùng da trâu thượng đỉnh để tạo ra giày đoàn đầu tiểu mã, có thể chống lạnh lại đẹp đẽ, còn rắn chắc và bền bỉ. Loại giày tinh khiết bạch vân dành cho nữ đấu sĩ cũng không tồi, chân của cô nhỏ chắc chắn mang rất đẹp mắt, chẳng qua giá tiền hơi đắt một tí. Nam nhân của cô thật là keo kiệt, có đôi giày mà cũng không mua cho cô. Trở về vương đình, ta sẽ dẫn cô đi dạo, sẵn tiện mua vài đôi để cho hắn trả tiền. Những lời này gây ra nhiều hiểu lầm, Ada chưa kịp giải thích thì Trương Đức Bưu đã đi tới, làm cho thánh nữ đỏ hết mặt mũi. Chẳng qua nguyên văn lời nói của Phích Y ơ Manti, khẳng định Trương A Man không hề hay biết. Thần miếu cùng bát tờ vương rốt cuộc cũng hung hăng đối đầu nhau, sĩ khí hai bên tăng vọt nhất quyết phân thắng bại tại nơi này. Nhưng 7 người Trương Đức Bưu ở chính giữa chiến trường, phải chịu toàn bộ lực công kích cả hai bên hay sao? Bọn họ dàn trận phòng ngự, trong nháy mắt đã bị đánh tan. Lúc này, Trương Đức Bưu không còn nhìn thấy chiến hữu của mình. Bây giờ hắn mới biết, không trở thành cường giả chân chính mà muốn sống sót trên chiến trường chính là chuyện khó khăn đến cỡ nào. Nếu hắn có được sức mạnh bá đạo tuyệt luân của hầu già La kia, 6 tầng long môn bảo tượng khí, thì có thể hoàn toàn tung hoành nơi xa trường. Nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng của bản thân mà thôi. Nếu như vậy, như vậy. Tinh thần lực cùng man đấu khí của Trương Đức Bưu điên cuồng mạnh mẽ tiến vào trong bích tỳ đao khiến nó càng lúc càng nặng nề, càng sáng ngời. Trong ánh hàn thiết vàng đen lộ ra từng đạo quang mang xanh biếc. Long môn bảo tượng, sức mạnh 3.000 cân, hoàn toàn bộc phát đi. 3 lang kỵ cua mã đao xông lên cùng lúc. Chỉ thấy bích quang chợt lóe, 3 con ngân nguyệt cự lang khổng lồ đầu lìa khỏi cổ, 3 kỵ sĩ trên lưng nhất thời té xuống. 3 người này cũng là hảo thủ trải qua ngàn trận chiến, lập tức xoay người nhảy lên, mã đao đồng thời chém xuống. Chẳng qua mã đao còn chưa xuống tới, 3 cái đầu liền bay lên cao, thi thể gục xuống mặt đất. Vừa lúc một bả đao chém xuống sau lưng, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị liền chém xuống bả vai. Trương Đức Bưu kêu lên đau đớn, bắp thịt bả vai đột nhiên kẹp lại, mã đao không cách gì xuống tiếp. Lang kỵ sĩ dùng sức rút đao nhưng cũng không nhúc nhích tí nào, không khỏi giống lên một tiếng kinh hãi, từ cự lang nhảy lên hướng hắn đánh tới. Trương Đức Bưu dùng chuôi đao đánh về phía sau ngay tại trên mũ giáp của kỵ sĩ. Mũ giáp tinh cương lõm xuống một lỗ nhìn ghê người, máu tươi từ trong cương khôi chảy ra cuồn cuộn. Nam cương man tộc trời sinh hiếu chiến ngang tàng, rốt cuộc đã bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Trương Đức Bưu giết đỏ cả mắt, mặc kệ đại quân thần miếu hay là bát tờ vương, chỉ cần có dũng khí đến gần phạm vi hắn 3 thước liền bị một đao chém chết. Bên trong phạm vi 6 thước hoàn toàn biến thành một trường giết chóc. Trong vòng 6 bước, Trương A Man chính là bộ chiến vô địch. địch nhân xông lên càng lúc càng nhiều, vết thương trên người hắn càng lúc cũng càng nhiều hơn, cơ bắp toàn thân Trương Đức Bưu cũng đã căng ra, hoàn toàn phong bế vết thương, làm cho mạch máu trong người tiếp tục lưu thông. Nếu như hắn có can đảm thả lỏng toàn thân, vết thương trên cơ thể nhất định sẽ vỡ tung ra, trong nháy mắt sẽ mất máu mà chết. Phạm vi 6 thước này bỗng dưng trở thành tâm điểm của toàn chiến trường. Bát Tờ Vương cùng tướng lĩnh của hắn đứng trên đầu Behemoth, chỉ vào Trương Đức Bưu nói, kẻ kia là ai? Một tên cận vệ liếc mắt nhìn qua, cung kính nói, thưa đại vương, hình như là một mạo hiểm giả bị cuốn vào, xem bộ dáng hắn hẳn là man nhân Nam Cương. Tại sao bộ hạ của ta không có mãnh tướng như vậy? Bát Tờ Vương cảm khái thốt ra, đại vương không nên xem thường người khác. Một tướng lĩnh mặt mày đầy râu quay nón nhảy xuống từ đầu vai cử thú Behemoth, phẫn nộ quát, để thuộc hắn đi giết hắn, đem đầu của hắn đến gặp đại vương. Bát Tờ Vương nhìn lại, ha hả cười nói, Mạc Nhật Căn đúng là hổ tướng của ta. Các tướng lĩnh khác cũng có chút không phục. Sau một lúc lâu, cận vệ hồi báo nói, đại vương, Mạc Nhật Căn cùng man tử Nam Cương đấu với nhau mười mấy hiệp, đã bị man tử Nam Cương giết chết rồi. Mạc Nhật Căn bình thường thích khoác lác, thì ra cũng không chịu nổi một đòn. Bát Tờ Vương cau mày nói, ai sẽ tiến ra đây? Mặt tướng Sa En nguyện xung trận. Một nữ man tướng Thảo Nguyên cao hơn 2 thước đứng ra, tuét miệng cười hắc hắc nói, mặt tướng nghe nói người Man Cương thích loại hình phụ nữ như ta, lần này bắt hắn, đem về nhà bắt làm Bu Su Gai của ta. Tiếng Thảo Nguyên, Bu Su Gai là chồng, Sa En thật đúng là nữ trung hào kiệt. Bát Tờ Vương cười to nói, nếu như ngươi có thể bắt giữ hắn, dưới trướng ta chẳng phải lại có thêm một mãnh tướng nữa sao? Không bao lâu sau, cận vệ hồi báo, đại vương, Sa En cùng man tử Nam Cương nói vài, chỉ thấy man tử nọ nổi giận, đem Sa En một đao chém chết. Bát Tờ Vương có chút biến sắc, kiềm nén tức giận nói, Sa En cùng hắn đấu được mấy hiệp? Cận vệ trần trừ, ấp a ấp úng nói, man nhân nổi giận, thực lực tăng gấp bội, đại tướng Sa En một hiệp cũng không chịu nổi. Chư tướng Thảo Nguyên nhìn nhau biến sắc, Bát Tờ Vương im lặng trong chốc lát, đột nhiên cười nói, tốt lắm, giao lại tên man tử đáng ghét kia cho giáo hoàng đại nhân đi thôi, các người gặp hắn thì tránh ra một tí. Hừ, Trương Đức Bưu nặng nề phun ra một ngụm bọt máu, nhìn lướt qua xung quanh, bây giờ xu thế hai quân đã trở nên chậm lại, bắt đầu cận chiến giao phong. Xung quanh hắn thi thể chất đầy, man binh Thảo Nguyên không có bao nhiêu người có dũng khí đặt chân đến vòng phòng ngự của hắn. Chẳng quá áp lực Trương Đức Bưu đều không giảm bớt, ngược lại càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng có một man tướng Thảo Nguyên thực lực cường đại hướng hắn khiêu chiến. Những người này là cao thủ khó gặp, so với kiếm đấu sĩ Man La Gen còn mạnh mẽ hơn nhiều. Cũng may kinh nghiệm chiến đấu của Trương Đức Bưu cũng không ít hơn so với bọn hắn. Dựa vào sự sắc bén cùng sức nặng của Bích Tỳ Đao mới có thể sống sót trên chiến trường. Làm hắn tức giận chính là không biết từ nơi nào nhảy ra một nữ tướng cao lớn như đại địa bạo hùng, tự nhiên mở miệng hỏi hắn, bộ dáng ta có xinh đẹp không? Man tử liền nổi giận, phát huy thực lực vượt xa người thường, một đao làm thịt ngay con gấu mẹ vĩ đại kia. Dám lấy khiếu thẩm mỹ của người Nam Cương chúng ta ra đùa giỡn hay sao? Thật đáng chết mà. Bái Chiêm Vương Đình không hổ danh là bộ lạc đệ nhất Thảo Nguyên, cao thủ nơi này đông như kiến, so với đại thành thị Trung Nguyên không hề thua kém, dường như có thể sánh ngang với Hắc Kỳ Trấn Man binh. Trương Đức Bưu ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cửu đầu giao long của giáo hoàng cùng cử thú Behemoth của Bát Tờ Vương là vẫn chưa ra tay, thầm nghĩ, hai người thực lực cao thâm không lường được, lại có siêu cấp ma sủng. Tinh thần lực chắc hẳn vô cùng cường đại, khẳng định có năng lực đấu khí hóa hình. Không biết so với Ada, ai cao ai thấp. Ngay lúc này, đột nhiên một cây trụ tâu tơm lao đến, rơi xuống ngay chân hắn, từng đạo ánh sáng hồi phục nhộn nhạo không ngớt. Trương Đức Bưu chỉ cảm thấy vết thương trên người hắn chậm rãi khép lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy đám người Phích Y Ơ Man Ti ở gần đấy. Đang được một mảng thiên ma đấu khí màu đen bảo vệ. Thiên ma đấu khí này như con độc xà cự mãng, trong phạm vi 4-5 trượng xung quanh A Đơ bốc lên, bỗng nhiên quay lại, nhanh như tia chớp, khiến Bạch Y Thánh Nữ có vẻ yêu dị gấp bội. Bất luận kẻ nào bị thiên ma đấu khí đảo nhẹ qua, đều bị tan xương nát thịt. Đây là uy lực của đấu khí hóa hình sao? Ánh mắt Trương Đức Bưu có chút thất thần, thầm nghĩ, công dụng của đấu khí hóa hình chắc chắn không chỉ là như thế. Linh quang trong đầu hắn chợt lóe, xuất hiện một tình cảnh kinh khủng, giống như ma thần từ địa ngục phủ xuống. Bức tranh trong đầu này chính là đấu khí hóa hình đỉnh phong cực hạn. Trương Đức Bưu cũng bị chính tưởng tượng của mình hù dọa, vội vàng lắc đầu. Không có khả năng, như vậy thì quá mức kinh khủng rồi. A Man, Man La Gen cao giọng nói, ngươi đuổi đánh quá xa rồi, mau quay lại đây, thừa dịp bây giờ chúng ta cùng lao ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, cướp sạch thần miếu. Trương Đức Bưu đang định đi về phía đám người Man La Gen, đột nhiên nghe thấy âm thanh ầm ầm truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa thành Bái Chiêm Vương Đình mở ra, lại thêm một đội đại quân từ trong thành lao ra, gào thét xông vào chiến trường. Đây chính là đội quân do Bát Tờ Vương mai phục. Tại thời điểm hai quân lâm vào tình trạng giằng co thì lao ra, nhất thời trở thành điểm mấu chốt áp đảo đội quân thần miếu, quét ngang chiến trường như trẻ củi mục. Vốn đội quân thần miếu có vẻ chiếm ưu thế hơn, dù sao những chức nghiệp giả cao cấp đầu nhập vào thần miếu rất nhiều. Nếu như ban đầu Bát Tờ Vương dùng đội quân này thì hai bên có lẽ sẽ đánh ngang tay. Nhưng bây giờ, một đạo quân đầy đủ sức lực đột nhiên gia nhập chiến trường. Một bên tinh thần đại thịnh, một bên tinh thần suy kiệt. Dưới tình huống này, đã thu được hiệu quả, xuất binh bất ngờ để giành thắng lợi. Trương Đức Bưu thầm nghĩ, xem ra Bát Tờ Vương cũng am hiểu một ít binh pháp, mà điểm này thần miếu thua kém rất nhiều. Đến lúc này, giáo hoàng rốt cục cũng không nhẫn nại nổi nữa. Năm cái đầu của cửu đầu giao long đồng loạt hí giống, tham gia vào trong chiến trường. Từng đạo hỏa trụ từ không trung ập xuống, trong chốc lát mặt đất nóng chảy, biến thành từng dòng chảy nham thạch cuồn cuộn. Loại hoang dã cử thú này gia nhập chiến trường, một con thôi cũng đủ vượt qua ngàn vạn binh lực. Bát Tờ Vương cất tiếng cười to, thúc giục cử thú bơ hy mướt nghênh chiến. Cử thú bơ hy mướt nó huy động lang nha bổng nặng vạn cân, chỉ cần bị loại vũ khí này quét phải, cho dù là cao thủ đấu khí như cương, đấu khí như đao cũng sẽ biến thành một bãi thịt vụn. Cử thú bơ hy mướt nó đi ngang qua chỗ Trương Đức Bưu, một cây lang nha bổng đột nhiên đánh về phía hắn. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt nổi lên trong lòng, Trương Đức Bưu nổi giận gầm lên một tiếng, bộ xương rung động răng rắc. Chính là do long mông bảo tượng khí vận chuyển trong cơ thể, làm bộ xương chấn động, không tự chủ được phát ra tiếng vang. Hắn huy động bích tỳ đao, nặng nề đón đỡ cây lang nha bổng to lớn như ngọn núi kia. Cây lang nha bổng nọ chỉ bị cản trở một chút, lập tức một tiếng hô vang, đánh hay bay xa tít mù mấy trăm thước, đụng vào tường thành một cái, rầm.